Quân Lâm Binh Vương, chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin tôn giá ngàn vạn lần bất giận. Phượng Ngô cùng Hàn Nhi đều trẻ người non giả. Vừa rồi chỉ là thuận miệng nói chơi chứ không có ác ý, cứ xin tôn giá ngàn lần vạn lần bỏ qua dùm. Ta sẽ lập tức kêu bọn chúng tới xin chịu lỗi trước mặt tôn giá. Giờ phút này Tiêu Bố Vũ đang muốn tự vả miệng mình một hồi, mặt mũi hắn xanh mét vì hối hận. Mình thật là già mà ngu. Khi thế quen thuộc này, quần áo cũng quen, ánh mắt vừa lạnh thấu xương vừa tà độc này, thế gian này trừ Thiên Phạt Xâm Lâm Xà Vương thì có ai khác nữa. Chỉ có điều người ta đã không muốn lộ mặt thật thì cũng có lý do của họ, nếu mình tùy tiện nói ra mới thật sự là làm người ta mất mặt, lúc đó mới chính thức là đắc tội với người. Về phần cô gái áo trắng kia, đại tỷ của Xà Vương, một cô nương họ Mai. Trời ạ, muốn ép ta chết sao? Vừa rồi là thằng cháu mình đứng ra giúp thằng chắt mình ép lấy đại tỷ của Xà Vương về làm vợ, mà còn làm tiểu thiếp. Mẹ nó, quả thật là đầu to óc như trái nho, đầu nó thiêu não cũng không cần thiêu đến mức này chứ. Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, thì không phải là một trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Từ sự tôn kính của Xà Vương mà coi, vị đại tỷ của Xà Vương này nếu có yếu hơn so với Mai tôn giả một chút nhưng chắc cũng không quá yếu. Huyền thú đều lấy luật rừng kẻ mạnh làm vua, nếu không có thực lực chẳng ai thèm tôn trọng nó. Huống chi cô ta còn có họ Mai, không lẽ là em gái của Mai tôn giả sao? Thật ra cũng khó trách lối suy nghĩ này của hắn, bởi vì Mai tôn giả trong mắt ngoài đời, từ xưa đến nay đều là đàn ông. Hơn nữa còn là một lão già sắp xuống lỗ, còn trước mặt mọi người lại là một cô gái áo trắng chẳng những thuộc loại tuyệt sắc giai nhân phong hoa tuyệt đại. Hơn nữa, còn là một cô gái trẻ tuổi nữa chứ. Tiêu Bố Vũ đối với việc đại quân của quân vô ý tới chỉ liếc nửa mắt rồi không quan tâm gì đến, thậm chí chuyện gì xảy ra hắn cũng không nghe thấy, y như một kẻ mắt điếc tai ngơ. Hiện giờ hắn đang ngây người ra, trời ơi, mình làm gì thế này, mình sai thằng cháu ra trêu chọc em gái Mai tôn giả, không những vậy còn mắng Xà Vương một câu tiện tì. Tiêu Bố Vũ lảo đảo muốn ngã, con bà nó. Không lẽ xui dữ vậy sao? Sao mình lại để mặc thằng khốn nạn Tiêu Hàn kia quậy tương bừng? Chuyện hắn gây ra lần này có khác gì chuyện đem mình vào chỗ chết hả? Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Bố Vũ liền quay sang hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Còn bà ngươi, nếu thằng khốn nạn ngươi không nổi điên thì tại sao chúng ta phải dừng lại? Nếu không dừng lại đây thì làm sao gặp phải hai tên sát tinh này? Nếu không gặp thì làm sao mà có chuyện đi trêu chọc họ? Nếu ngươi không mắng một câu tiện tì, làm sao Xà Vương có thể giận đến tận trời như vậy? Hiện tại Tiêu gia ta coi như đã xác định là đối địch với vị thần bí cao nhân kia, mà đó đã là đối thủ không cùng đẳng cấp rồi. Giờ thêm việc chống lại Thiên Phạt Thú Vương, cũng không cần Mai tôn giả tự thân ra tay, chỉ cần huyền thú trong thiên phạt này thì Phong Tuyết Ngân Thành chắc chắn sẽ trở thành huyết hồn sơn trang thứ hai, bị giết sạch không còn một mống. Ngươi, ngươi, thật là cái thứ tang môn tinh, là yêu tinh gây họa mà. Vì thằng khốn nạn ngươi đối đầu với quân gia nên trêu chọc một vị siêu cấp cường giả. Hiện giờ cũng vì ngươi mà trêu chọc đến Thiên Phạt Thú Vương, Phong Tuyết Ngân Thành. Thật sự là đứng đầu thiên hạ mà, có can đảm trêu chọc đại tỷ của ta, còn dám chửi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, quả nhiên là có khí phách, không hổ là con cháu danh gia. Ánh mắt như điện của Xà Vương Thiên Tầm đảo qua 17 người trước mặt, lạnh lùng nói. Chuyện này chưa xong đâu, sau này ta nhất định lên tới Ngân Thành tìm lão hỗn đàn Hàn Phong Tuyết kia hỏi cho rõ, đòi một câu công bằng. Hắn dạy dỗ đầy tớ như vậy sao? Còn có vương pháp không? Thanh âm của Xà Vương ở ngay giữa tiếng bước chân ầm ầm như sấm rền của đại quân kia vẫn khiến người ta nghe rõ ràng. Nhưng cũng chỉ có một mình Tiêu Bố Vũ là nghe ra, mấy đứa còn lại còn không biết bọn chúng hôm nay đã gặp phải phiền phức lớn cỡ nào. Có điều bọn chúng thấy Tiêu Bố Vũ ăn nói khép nép. Thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí như vậy, hẳn là hai cô gái kia chắc chắn là kẻ có lai lịch lớn chứ không phải phường đầu đường xó chợ gì. Ánh mắt Tiêu Phượng Ngô lại sáng rực, nếu cô gái áo trắng này là người của một thế gia lánh đời nào đó, vậy một khi mình kết làm vợ chồng với nàng chẳng phải sẽ làm cho địa vị của mình tại Phong Tuyết Ngân Thành nhảy vọt lên sao? Nếu quả thật là con cháu thế gia lánh đời nào đó, chắc cái kế hoạch trái ôm phải ấp của mình đi toi. Có điều suy đi tính lại mà bỏ Hàn tiểu công chúa cũng không thiệt thòi gì. Thậm chí nếu muốn mình ở rể cũng không phải lo lắng, có thể làm bạn với giai nhân kia còn tốt hơn tiểu công chúa điêu ngoa kia nhiều. Không thể không nói trí tưởng tượng của con người luôn bay cao bay xa. Đến giờ phút này thằng ngu Tiêu Phượng Ngô kia còn vẫn lo lắng ba cái chuyện mơ mộng trái ôm phải ấp của hắn. Ngay cả chuyện ở rể hay không nó cũng nghĩ đến, quả là khiến người ta cực kỳ bội phục. Tiêu Hàn tuy rằng cũng có tu vi tới cấp thiên huyền, nhưng tu vi của hắn đa số là do mấy người lớn trong nhà giúp đả thông kinh mạch, rồi cắn thuốc số lượng lớn nên tích lũy ra thì thành tựu của hắn sao bằng những người khổ tu được. Cho nên tuy rằng coi hắn đạt tới thực lực thiên huyền nhưng cũng so không nổi với những cường giả thiên huyền tự thân đột phá khác. Bởi vậy cho khi Mộ Tuyết Đồng mơ hồ phát hiện ra chút manh mối thì hắn vẫn trơ mắt ếch ra, còn cho rằng ông nội Tiêu Bố Vũ của mình chính là chỗ dựa vững chắc không thể phá hủy. Cho nên ánh mắt của Tiêu Hàn cũng không nhìn về phía cô gái áo xanh, hắn hoàn toàn không biết chính hắn đã rước lấy phiền phức lớn cỡ nào. Ánh mắt hắn hiện giờ chỉ nhìn chằm chằm về phía đám bụi mù từ phía nam bốc lên kia, trong mắt hắn hiện giờ đã tràn ngập sát ý lẫn điên cuồng. Quân Vô Ý, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi, thật quá lâu, hôm nay sẽ là hạn chết ngươi. Chuyên Bắc Chiên, mà người duy nhất hiểu rõ thế cuộc là Tiêu Bố Vũ đã hoàn toàn đớ người ra, trong lòng như có lửa đốt. Nhưng từ đầu tới cuối hắn cũng không thể lên tiếng nhắc nhở. Thế cuộc bây giờ vẫn còn đường thương lượng. Nhưng nếu mình thực sự công bố thân phận của mấy người này ra, vậy thì ngoài chuyện đánh một trận ra thì cũng chẳng còn con đường nào khác. Đánh, còn có thể đánh nổi sao? Cho dù một thân thực lực của mình đủ để ngạo thị thiên hạ, cũng phải coi là so với ai chứ? Một xà vương ít nhất cũng có thực lực tương đương với Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi mà mình còn không bằng. Mà còn vị cô nương họ Mai thần bí khó lường kia hình như thực lực còn hơn xa xà vương. Lùi một vạn bước mà nói, đừng nói là đánh không lại, mà coi như có thể đánh thắng thì mình có dám đánh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên một khi chính thức giao đấu bên thua tất nhiên phải là phe mình, chứ nếu phe kia có gì tổn hại tất sẽ rước lấy sự trả thù của thiên phạt xâm lâm. Mà thực lực của Phong Tuyết Ngân Thành có mạnh mẽ hơn đi nữa, cũng cơ cản là không đủ nhét kẽ răng cho họ. Phong Tuyết Ngân Thành có thể là thế lực đứng đầu thế gian, nhưng thiên phạt xâm lâm lại là nơi hung hiểm duy nhất, nổi tiếng trong tam thánh nhất hung. Làm sao mà so đây? Cách chương.